Chuyến xe bát số 14, chương 268, Trâm Dương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người nọ hô thì đã muộn, tôi đã rời khỏi tế đàn, lúc này đang cuống quýt lau máu chê y người kia. Đầu nhìn lại người kia, bộ dáng hắn đại khái hơn 70 tuổi, chê y mặt hắn nếp nhăn rất dày. Khóe mắt đều hướng hai bên gục xuống, hắn cầm trong tay một cây quải trượng gỗ, thân khoác một áo tang. Cả người khô gầy dị thường, giống như một trận gió đều có thể thổi ngã. Đây chẳng phải là lão giả trong hình ảnh quỷ nhãn tiên đoán sao? Hắn không phải là phải xuất hiện ở vị trí giữa tế đàn sao? Tại sao lại xuất hiện ở vị trí ngược lại? Trong hình ảnh quỷ nhãn tiên đoán, chân chính ngồi ở trên y tế đàn là cái lão giả áo tang này. Mà giờ phút này vị trí lão giả áo tang đang đứng là vị trí tôi phải đứng mới đúng, nhưng hiện tại hai tôi lại hoán đổi vị trí với nhau. Cùng với tình cảnh quỷ nhãn tiên đoán hoàn toàn đối ngược. Chẳng lẽ sức mạnh thần bí trong hạp cốc này có thể cùng quỷ nhãn đối kháng? Nhớ lại hai đầu sơn động, một đầu ban ngày, một đầu ban đêm, có lẽ chuyện này đúng là có khả năng. Cái lão giả áo tang kia đạp cầu độc mộc mảnh khảnh, chậm rãi đã đi tới, chòm râu hắn rất dài, màu xám trắng, đi đến trước mặt tôi hắn cũng không nói gì mà là nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt thật lâu. Nói thật, tuy rằng hắn thân thể đã già 70-80 tuổi, nhưng tôi thật sự từ trong ánh mắt hắn thấy được ngọn lửa, không phải thật sự cháy lên ngọn lửa, mà là thần thái cuồng nhiệt. Đôi mắt hắn sáng ngời, có thể nói mắt sáng như đuốc, ngươi nha, ai, lão giả áo tang hai lần đều muốn nói cái gì, nhưng ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, chỉ nửa ngày sau, cũng không nói ra một chữ. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên y tế đàn hình bát giác, đem quải trượng đặt ở một bên, cứ như vậy chuyên tâm ngồi ở chính giữa tế đàn, một màn phát sinh kế tiếp làm tôi hoàn toàn sửng sốt. Thạch điêu đầu dê thật lớn trên y đỉnh đầu kia vẫn không ngừng nhỏ xuống máu tươi, nhưng nhỏ đến trên y người lão già liền theo tóc của hắn chảy xuống áo tang hắn đang mặc thế nhưng không thể tẩm ướt quần áo hắn, máu theo áo tang chảy vào bên tròn rãnh máu bốn phương tám hướng trên y tế đàn. Đại khái qua 10 phút, máu tươi trong miệng dê ngừng chảy, lão giả áo tang chậm rãi mở hai mắt, hướng tới bốn phương tám hướng rãnh máu liếc mắt một cái, lại là thở dài, mặc dù vậy hắn cũng không nói gì, chỉ nhặt lên quải trượng run rẩy đứng dậy, một lần nữa rời đi. Lão tiền bối, tôi hô to một tiếng, chạy nhanh tiến lên nâng hắn, hắn cũng không cự tuyệt tôi, để cho tôi như vậy nâng hắn hướng bờ sông đi tới. Tôi hỏi, lão tiền bối tế đàn đầu dê này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôi còn chưa nói hết lời, lão giả áo tang lập tức nổi giận, răn dạy tôi. Người nói cái gì, đây là tượng thần Trâm, Trần, Dương Vương, lại nói năng lỗ mãng, cẩn thận Trâm Dương Vương thu thập ngươi. Hắn bị chọc tức cả người đều run rẩy, tôi thật sự không biết tôi thuận miệng nói một câu tế đàn đầu dê lại có thể để hắn tức thành như vậy, liền vội vã gật đầu nói. Lão tiền bối nói đúng, lão tiền bối nói đúng, chờ hắn nguôi giận, hai tôi đứng ở bên bờ cầu độc mộc tôi thử hỏi. Lão tiền bối, chê y tượng thần Trâm Dương Vương vì sao lại đổ máu? Lão giả áo tang sớm đã nguôi giận, lúc này nhàn nhạt nói. Bởi vì Trâm Dương Vương là thần linh có máu có thịt bảo hộ phiến đại thảo nguyên này, bảo hộ trâu, ngựa, dê khỏe mạnh sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là thần bảo hộ truyền thừa ngàn năm của thảo nguyên. Tôi gãi gãi đầu, nghĩ thầm, không nghe nói qua Trâm Dương Vương a, trong lịch sử cũng không xuất hiện qua nhân vật này, chê y thảo nguyên người tương đối nổi danh cũng không ít, Thành Cát Tư Hãn, Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt đều là danh nhân. Mặc dù tôi nghĩ như vậy trong lòng nhưng ngoài miệng cũng không dám hỏi như vậy, cái lão nhân này tính tình cổ quái, vui cười không hiện ra mặt, nói phát hỏa liền phát hỏa tuyệt đối dừng lại. Tôi nói, lão tiền bối, ngài vì sao lại ở trong hạp cốc này? Hắn chống quải trượng xuống mặt đất, nói. Ta là người thủ hộ Trâm Dương Vương thế hệ thứ 61, người trong gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ ở đây, ở trải qua thời cổ chiến loạn, bí mật Trâm Dương Vương dần dần bị người quên đi, hôm nay thật vất vả gặp gỡ linh hồn thuần tịnh, không nghĩ tới lại là cái đầu đất. Cái lão giả áo tang này nói chuyện thực thẳng, một chút đều không vòng vèo, nói thẳng tôi là đầu đất. Tôi gãi gãi đầu, nói, ách bằng hữu tôi cũng thường xuyên nói tôi là đầu đất. Lão giả áo tang thiếu chút nữa quỳ rạp chê y mặt đất, nói. Trách không được đã nhìn ra, ngươi chính là cái rõ đuôi đầu đất. Ngươi biết không, Trâm Dương Vương đã mấy trăm năm không có chảy ra vương huyết. Tôi không nói chuyện, lão giả áo tang tiếp tục nói. Mà ta cũng hơn 50 năm chưa thấy qua người ngoài, hôm nay nhìn thấy Trâm Dương Vương chảy ra máu tươi tượng trưng cho sức mạnh bảo hộ tối cao ta mới xuất hiện mà ngươi. Ai, nói tới rồi nơi này, lão giả áo tang không hé răng, hiển nhiên vẫn là ở trách cứ tôi là cái đầu đất. Tôi thừa nhận tôi là ngốc nhưng kia không có biện pháp a, sự tình đã xảy ra, nói thêm gì nữa không có ý nghĩa. Tôi nói, lão tiền bối, phụ cận Trâm Dương Vương điêu khắc rất nhiều chữ Y G cổ, ngươi xem có thể hiểu sao? Kia bên Chê Y ghi lại, là Trâm Dương Vương trợ giúp người Chê Y thảo nguyên, thành lập bộ lạc bảo hộ súc vật. Ở dưới phù hộ của Trâm Dương Vương, người Chê Y thảo nguyên sinh hoạt vui vẻ, giàu có. Trong lòng tôi sừng sốt nghĩ thầm, không đúng à, Ô Lực Hãn cùng tôi nói qua chữ Y G cổ bên Chê Y kia điêu khắc chính là về sự tích đại vô sư Tất Lạc Cách. Mà tới trong miệng cái lão giả áo tang này, như thế nào lại thành Trâm Dương Vương chuyện cũ? Chẳng lẽ có một người nói dối? Tôi nhìn chằm chằm cái này lão giả áo tang, lại thử hỏi. Lão tiền bối, như thế nào mới có thể làm Trâm Dương Vương lại lần nữa hiến tế ra máu tươi? Lão giả áo tang nghiêng đầu nhìn về phía tôi, Chê Y mặt hiện biểu tình hận sắt không thành thép nói. Lại lần nữa hiến tế ra máu tươi, người cho Trâm Dương Vương là cái gì? Tùy tùy tiện tiện là có thể cho ngươi hiến tế máu tươi sao? Ai, tôi thật mạnh thở dài, không nói lời nào. Lão giả áo tang tạm dừng một lát đối với tôi nói. Như vậy đi, ngươi lại một lần nữa đi một lần lộ tuyến cũ, ta ở chỗ này chờ ngươi, khi ngươi đi khuất tầm mắt Trâm Dương Vương, lại quay về đây. Nếu có khả năng mà nói, có lẽ Trâm Dương Vương sẽ lại lần nữa hiến tế ra máu tươi, dù sao tiểu tử ngươi cũng là linh hồn thuần khiết. Tôi ừ một tiếng, ngay lập tức hướng tới cầu độc mộc đi đến, mới vừa đi qua cầu độc mộc, lão giả áo tang lại nói một câu. Đúng rồi, thời điểm ngươi đi ngàn vạn đừng quay đầu lại, nhớ lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng tôi không rõ ý tứ lão giả áo tang, nhưng tôi vẫn ân một tiếng thật mạnh, này liền hướng tới rừng cây đi đến, dẫm đạp cỏ dại, lòng tôi nói người tốt thật là có hảo báo, tuy rằng tạm thời cùng nhị gia bọn họ mất đi liên hệ, nhưng gặp gỡ truyền nhân gia tộc bảo hộ tượng thần Trâm Dương Vương, cũng coi như là vận khí tốt a. Chờ tôi hoàn toàn đi vào rừng cây, đại khái hơn 20 phút tôi cảm thấy lúc này khẳng định nhìn không tới Trâm Dương Vương thần tượng, dù sao thì ở rừng cây xuyên qua lâu như vậy, lướt qua không biết bao nhiêu cây đại thụ che trời, khẳng định đã sớm che khuất tầm mắt. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên, phía sau đều là cỏ dại tươi tốt, cây lá trong rừng tuy rằng hàng năm không có trải qua ánh nắng chiếu xạ, nhưng vẫn cứ sinh trưởng thập phần tươi tốt, điểm này đặc biệt lấy làm kỳ. Theo đường cũ trở về, tốc độ có chút nhanh, đại khái đi hơn 10 phút tôi liền xuyên qua rừng cây, một lần nữa thấy được mặt vách đá có điêu khắc Trâm Dương Vương, mà ở vách đá phía trước vẫn cứ là cái sông nhỏ kia, Chê Y mặt sông vẫn có một cây cầu độc mộc mảnh khảnh, chẳng qua cái kia lão giả áo tang lại biến mất không thấy. Tôi đây liền theo cầu độc mộc đi qua, thời điểm đi vào phía dưới tế đàn thầm nghĩ, lúc này đây nhất định phải quyết tâm ngồi ở bên Chê Y bất động. Ngồi xếp bằng ngồi ở vị trí trung tâm tế đàn, trong nháy mắt quả nhiên Chê Y đỉnh đầu lại lần nữa rơi xuống máu tươi, tôi mừng rỡ như điên, lúc này Trâm Dương Vương còn nguyện ý ban cho tôi máu tươi tượng trưng sức mạnh bảo hộ, xem ra lúc này hành trình Bắc Cương vẫn là phi thường thuận lợi, chờ tôi hấp thu xong sức mạnh bảo hộ tôi liền chạy nhanh đi tìm nhị gia bọn họ. Thời điểm giọt máu đầu tiên rơi xuống Chê Y đầu tôi, bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm lão giả áo tang, hắn lớn tiếng kêu. Tiểu gia hỏa, nguy hiểm, nhanh rời khỏi tế đàn, lúc này đây Trâm Dương Vương hiến tế ra máu tươi, sức mạnh đã phát sinh biến hóa. Tôi hoảng sợ, vội vàng rời khỏi tế đàn, lão giả kia giờ phút này sải bước chạy tới, hoàn toàn không có bộ dáng của người già suy yếu, không nói hai lời, liền ngồi xếp bằng ở trung tâm tế đàn. Tôi sửng sốt hỏi. Lão tiền bối, máu tươi Trâm Dương Vương đã xảy ra biến hóa, ngươi còn ngồi lên đi làm gì, cách trương.